Chàng dề quyền thế, chương 4062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đầu bếp hoàng gia đã nghỉ hưu của hoàng gia đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn. Đây cũng là một đại nhân vật được cả tân thành săn đo. Sự xuất hiện của ông ta được định sẵn để thu hút rất nhiều sự chú ý, thì ra là Philip tiên sinh. Người ta nói rằng ông Philip chưa bao giờ sẵn sàng tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại nào. Làm sao ngày hôm nay có thể có một ngoại lệ được chứ? Dương gia này thật sự có mặt mũi. Những người khách có mặt thấy ông Philip xuất hiện, nét mặt đều tỏ ra kinh ngạc. Sau tất cả, ông Philip không đơn giản chỉ là một đầu bếp. Tài sản ròng của ông ta vẫn lên tới hàng chục tỷ đồng, và ông ta vẫn là người đại diện cho giới doanh nhân của đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn tại Nam Dương. Một người như vậy, sự xuất hiện của ông ta có thể kinh động hầu hết giới thượng lưu ở Tân Thành. Người ta nói rằng, ông Philip đã từ chối ngay cả lời mời tử tế của Lý gia gia chủ, vào ngày sinh nhật của mình. Hôm nay, ông ta không mời mà đến đây sao? Dương gia này có năng lượng gì? Có ma lực gì? Vì vậy, sự xuất hiện của ông Philip vào lúc này, khiến cho Dương gia Lão Thái Quân và những người Dương gia khác đều kinh ngạc. Nguyễn Thiên Mạch nhìn cũng không giải thích được. Nguyễn Khả Khả lúc này gương mặt càng thêm tự đắc, cô ta cố ý liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái đầy khiêu khích. Xét cho cùng, trong nhận thức của cô, giá trị của ông Philip vượt xa Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang Quang. Sự xuất hiện của ông Philip có thể trực tiếp che đi ánh sáng do sự xuất hiện của Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang Quang. Philip tiên sinh, hoan nghênh, rồng đến nhà tôm. Dương Lão Thái Quân đi tới cùng Dương Hạo Nam đám người, trên mặt mang theo ý cười. Đa tạ cổ động. Nguyễn Thiên Mạch và Nguyễn Khả Khả cũng trực tiếp đi theo, trên mặt lộ ra nụ cười thận trọng, đồng thời mơ hồ có chút tự đắc. Rốt cuộc ở Tân Thành có thể kết bạn với ông Philip, thể hiện thân phận của bạn. À, là Dương gia Lão Thái Quân, còn có Nguyễn Tổng, xin chào, chúc mừng. Ông Philip bị chặn lại, có chút không vui, nhưng vì phong thái lịch thiệp của ông, khiến ông phải mỉm cười. Hy vọng Dương gia có thể không ngừng cố gắng. Dương gia Lão Thái Quân bọn người nghe vậy, đều là cười ha ha, vẻ mặt hưng phấn. Cảm ơn ngài Philip đã tham gia cùng chúng tôi, cảm ơn. Nguyễn Thiên Mạch nhìn thấy ông Philip trong tay còn mang theo một hộp quà, không khỏi nói. Khả Khả, Hạo Nam, mau nhận lấy hộp quà đi. Thật xấu hổ khi để ông Philip chuẩn bị một món quà hào phóng, và tiếp tục vất vả cầm nó. Nguyễn Khả Khả và Dương Hạo Nam nghe xong những lời này, đều lộ ra vẻ hưng phấn, định đoạt lấy hộp quà trong tay ông Philip. Rốt cuộc ở trong mắt bọn hắn, cho dù là quý tộc của đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn thả một cái rắm kia cũng là hương thơm quyến rũ. Ồ, xin lỗi, cách chương.